Nhưng tìm một vòng, bỗng nhiên chợt nhớ ra, hắn hình như cũng không mang đồ gì tới đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net